Thịnh sùng tiểu quận chúa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cần một câu hai nghĩa, thấy Ngô Huyền Tâm đỏ mặt, Thẩm đại nhân hơi nhíu mày lại, cố gắng không hiểu tiểu chất nữ nhà mình theo hướng kỳ quái hơn nưm. Một tiểu cô nương 5 tuổi không nên có tâm cơ như thế nhỉ, Cần bé nên không quan tâm chứ. A Cần vui vẻ kéo Ngô Huyền Tâm, Ngô cô ơi, người nói xem, cữu cữu con có phải là một người siêu xấu không? Ngô Huyền Tâm khẽ, có hơi không hiểu. Nàng đỏ ửng mặt, nghiêm túc nói, tiểu quận chúa chớ nói bậy. A Cần chống nạnh, giống như một cô bé đanh đá. Cựu cựu chính là người xấu, nếu như không phải tên trứng túi, sao lại lén lút ra ngoài chơi mà không dẫn con theo? Không nói cho con biết thì chính là người xấu, không dẫn con đi chơi chung lại càng là người xấu. Thế nên mới nói, vẫn là thời Hàn ca ca tốt. Mọi người đều bị A Cần chọc cười, thời Hàn dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng. A Cần đúng là có mắt nhìn, Thẩm Nghị quay đầu nhìn hắn, nói, không biết vì gánh được cái danh người tốt này, người đã làm cái gì? Thời Hàn cũng một câu hai nghĩa, ta lại cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì xấu, không những không làm chuyện xấu, ngược lại còn làm chuyện tốt tạo phúc cho người khác. Đương nhiên, có lẽ người ta cũng không cảm ơn ta, nhưng thế thì sao? Dù sao ta cũng không trông mong người ta cảm tạ. A Cần vui vẻ là được, mắt A Cần sáng long lanh, thời Hàn ca ca siêu nhất, ta là fan cuồng của huynh. Fan gì cơ? Thẩm Nghị không hiểu, A Cần cười hì hì, nắm tay Ngô Huyền Tâm lắc lắc. Fan gì không quan trọng, quan trọng chính là ta cảm thấy suy nghĩ của thời Hàn ca ca quá tuyệt vời, tính rất tốt. Thẩm Nghị bó tay rồi, ông nhìn hai người đúng là tình đầu ý hợp. A Cần vội vàng phản bác, chúng ta là hồ bằng cẩu hữu, hồ bằng cẩu hữu, bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa. Ngô Huyền Tâm bật cười, tiểu quận chúa dùng sai từ rồi nha. A Cần nghi ngờ vò đầu, hỏi, vậy là rắn chuột một ổ. Ngô Huyền Tâm càng cười to hơn, cũng không đúng, ta nghĩ, các con đây là anh hùng cùng chung ý tưởng. A Cần đến đây nào, để cựu cữu ôm con, đừng lôi kéo Ngô tiểu thư như thế. Con nhóc mập như con chớ làm người ta mệt chết. A Cần nghiêng nghiêng đầu, không vui. Con không muốn, Ngô cô mềm mại lại còn thơm như vậy. Đương nhiên con muốn ở với nàng. Cựu cữu trông rất nghiêm nghị, còn lâu con mới ở chung với người. Hay là nói. A Cần cười hì hì trọt bụng nhỏ của mình. Cựu cựu đau lòng Ngô cô sao? Cựu cựu thật thiên vị. Ngô Huyền Tâm lập tức đỏ mặt. Mấy người còn lại đứng ở cửa ra vào. Không chỉ riêng thời Hàn. Ngô Kính Chi quan sát bên này, quan sát bên kia, rồi cũng hiểu được một chút. Khó trách sau khi hắn chọn thời gian thì bị thời Hàn rời lại một ngày, thì ra là thế. Nhưng thấy hai người bọn họ phối hợp ăn ý, kẻ sướng người họa lại cảm thấy rất thú vị. A Cần đừng ăn nói lung tung, tuy con còn nhỏ nhưng cũng không thể nói bậy. Nữ tử coi trọng nhất là thanh danh, con nói như vậy, Ngô tiểu thư nên giải quyết thế nào? Thẩm Nghị nghiêm mặt. A Cần lập tức vùi vào người Ngô Huyền Tâm, nũng nịu. Còn đâu có nói gì đâu, Ngô cô sẽ không trách con đâu nhỉ. Ngô cô dịu dàng nhất mà, Ngô cô. Thẩm Nghị không nhịn được bật cười, đứa nhỏ con sao lại trở nên khó chơi thế này. May là Ngô tiểu thư tốt tính, nếu không sợ là không để ý con nữa đâu. A Cần chớp mắt, ngây thơ hỏi, quả nhiên cữu cữu rất thích Ngô tiểu thư. Ngô tiểu thư vỗ cái mông nhỏ của nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quận chúa mà còn nói bậy nữa thì ta sẽ giận đấy. A Cần quýnh quáng, vì sao mọi người đều thích đánh cái mông nhỏ của nàng chứ? Tuy thịt trên mông người ta khá nhiều, nhưng mà, hu, không thích bị đánh mông đâu, xấu hổ lắm. A Cần xoay người ôm cổ Ngô tiểu thư, miệng nhỏ thò lại gần nàng hôn một cái. Ngô cô được giận mà, A Cần thích người nhất. Quả nhiên Ngô Huyền Tâm nở nụ cười. Nàng ôm A Cần đặt lên chân mình. Ta cũng thích tiểu quận chúa nhất nha. Dù sao Ngô Huyền Tâm cũng là nữ tử trẻ tuổi, Thẩm Nghị không thể ở mãi. Sau khi nói vài câu thì cáo từ rời đi. Ngô Huyền Tâm nhìn theo bóng lưng của ông rời khẽ cúi đầu, hình như đang nghĩ gì đó. A Cần thấy thì dựng ngón tay cái lên với thời Hàn. Thời Hàn cũng đáp trả. Hai người cười ăn ý. Sau khi đám người Thẩm Nghị rời đi, mọi người lại khôi phục bầu không khí náo nhiệt trước đó. Oánh Nguyệt Nhân lúc mọi người đang trò chuyện mà kéo A Cần sang một bên, thì thầm. A Cần muốn để Ngu Cô gả cho Cửu Cửu sao? Nàng cũng thuận theo xưng hô của A Cần, gọi Ngu Uyển Tâm là Ngu Cô. A Cần chọt hai ngón tay vào nhau. Có được không ạ? Muội cảm thấy cực kỳ hợp đó. Oánh Nguyệt nghe thì rất hưng phấn. Ta cũng thấy hợp, Ngu Cô rất dịu dàng, cực kỳ hợp với Cửu Cửu. Mà theo ta thấy, Cửu Cửu cũng không thờ ơ, A Cần. Đúng thế, lúc trước Cửu Cửu không thành thân là vì chưa từng tiếp xúc với nữ tử. Bây giờ tiếp xúc sẽ biết, cô nương tốt trên đời này còn nhiều, hà hà. Tỷ xem, đây chẳng phải đã gắn với nhau rồi sao? Đúng là ngay cả ông trời cũng giúp Cửu Cửu, khéo thế. Chúng ta lại gặp nhau ở đây, A Cần chống nạnh, tỷ cho rằng có nhiều trùng hợp vậy sao? Tỷ tỷ thật ngốc. Oánh Nguyệt, đợi đến khi hồi cung, A Cần vui vẻ để Thời Hàn dẫn đi. Thời Hàn mỉm cười hỏi, A Cần có vui không? A Cần gật đầu, tay nhỏ vươn ra. Ta mệt rồi, Thời Hàn ca ca ôm. Thời Hàn cười như không cười, nói, nhưng mà Thời Hàn ca ca cũng mệt nha. Chẳng qua nếu A Cần đồng ý mô a mặt, Thời Hàn ca ca có thể ôm A Cần. A Cần vung tay, Thời Hàn ca ca cúi đầu, Thời Hàn ngồi xuống. Quả nhiên A Cần chụt một cái. Nàng cười tủm tỉm giang tay. Ôm, Thời Hàn mỉm cười bế nàng lên. Hắn ôm A Cần, vừa đi vừa hỏi. A Cần cảm thấy biểu hiện của Thời Hàn ca ca có được không? A Cần cảm thấy thằng nhãi này đã cầu khen ngợi như vậy. Mình hẳn là nên khen hắn một câu. Nàng cười hì hì kéo tay Thời Hàn, ngọt ngào nói. Thời Hàn ca ca tốt nhất mà. Nhưng có phải hôm nay chúng ta biểu hiện hơi rõ ràng quá không? Nàng nghiêng đầu, Thời Hàn, làm rõ ràng như thế mới có hiệu quả. Nếu như không đau không ngứa thì sao có thể khiến mọi người đều hiểu rõ được. Hơi kích thích một chút thì Thẩm đại nhân với biểu di mới có thể có ấn tượng khắc sâu với lẫn nhau hơn. Hơn nữa muội không cảm thấy biểu hiện của chúng ta hôm nay rất tốt sao? Ít nhất là có hiệu quả rõ rệt. Ta nghĩ, ít nhất biểu di đã có ý với Thẩm đại nhân. A Cần đắc ý, Cửu Cửu ta tốt lắm nha, Ngu Cô có mắt nhìn. Đương nhiên sẽ thích Cửu Cửu ta. Thời Hàn yên lặng một chút rồi nói. Tuổi Cửu Cửu muội không còn nhỏ, có hơi già nhỉ. Hơn nữa, trước đó trong lòng ngài ấy còn có người, nếu như so ra thì không tính là điều kiện tốt. Đây là nói thật, không phải hắn muốn tranh cãi, mà chỉ nói ra sự thật mà thôi. A Cần, lớn hơn chút thì sao chứ, lớn tuổi cũng có mị lực mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa huynh nên biết. Mối tình đầu không phải tình yêu, sau này Cửu Cửu ta sẽ là một tướng công tốt. Thời Hàn cười, muội đó, học ai mà biết nhiều vậy. A Cần ngâm nga, là la, ta đây là tự học thành tài, thật ra cũng không còn cách nào nha. Phụ thân ta không đứng đắn như vậy, ta không nên trưởng thành sớm sao? Thời Hàn bước nhẹ, không nói lời nào, nhưng khóe miệng lại cong lên. A Cần đáng yêu như thế, sao hắn có thể không thích được? Ta nghĩ có lẽ Hoàng gia gia sẽ hỏi muội hôm nay làm cái gì. Đột nhiên Thời Hàn nói, A Cần nghi hoặc, sao lại hỏi chứ? Chẳng lẽ ông ấy cũng muốn đi chung với chúng ta? A Cần pha trò khiến Thời Hàn cười lớn hơn, hắn nói. Đừng quên hôm nay chúng ta đụng phải Thẩm đại nhân, chưa chắc Hoàng thượng đã hy vọng bọn họ gặp nhau. Nói như thế khiến A Cần nghi ngờ hơn. Hoàng gia gia của ta là Hoàng thượng mà, không phải Hoàng thượng nên nhất ngôn cửu đỉnh, muốn làm gì thì làm. Muốn nói gì thì nói sao? Nếu như ông ấy không muốn Ngu Cô gả cho Cửu Cửu ta thì nói thẳng cũng được. Sao phải quanh co lòng vòng như thế, không đúng lắm nha. Ta nói nè Thời Hàn ca ca, không phải là huynh tính sai đấy chứ. Trên đời này không có tùy tâm tùy ý hoàn toàn, cho dù là hoàng đế quyền khuynh thiên hạ cũng thế. Các hoàng tử đều đã lớn, mà đại thần thế gia lại phức tạp, không những thế. Ông ấy còn phải quan tâm đến tâm tư của Ngu Quý Phi và Ngu gia. Hôm nay có lẽ muội cũng thấy rồi, Tề Vương gia Triệu Mộc và Biểu Di cũng có quan hệ thân thiết. Tuy Ngu gia không được tính là đệ nhất thế gia, nhưng cũng là một gia tộc cường thịnh. Ngu Quý Phi lại vì Hoàng thượng mà cả đời này đều không có hài tử của mình, thiên gia không thể không quan tâm đến cảm nhận của Ngu Quý Phi. Thế nên trắng trợn tổn thương tấm lòng Ngu gia là chuyện không thể. Dựa vào tâm lý phức tạp đó, nên muội xem, Ngu gia cũng nắm lấy điểm này mà sốt ruột muốn gả Ngu Uyển Tâm đi. Nếu như không phải hiện tại Hoàng thượng có ý muốn gả Ngu Uyển Tâm cho Hoàng tử thì chưa chắc bọn họ đã nhìn chúng Cửu Cửu muội. Giống như ta đã nói, cứu cữu muội không phải là tốt nhất. Bây giờ chẳng qua là vội vàng nên mới chọn mà thôi. Cuối cùng A Cần cũng hiểu, nàng thở dài. Thật phức tạp, Thời Hàn, nhưng ta cảm thấy A Cần có thể hiểu, đúng không? A Cần ưỡn ngực, ta có thể hiểu rõ hoàn toàn là vì ta tương đối thông minh. Đổi thành nhóc con khác thì sao có thể thông minh như ta được? Những lời này lại chọc Thời Hàn cười ha ha. Cũng chỉ khi ở cùng với A Cần, hắn mới có thể thoải mái, tùy tiện cười. À, đúng rồi, Thời Hàn ca ca, Ngu Quý Phi không có hài tử là vì sao thế ạ? Ngọn lửa bà tám cháy hừng hực trong mắt A Cần. Tranh đấu hậu cung mà thôi, A Cần không cần biết những chuyện dơ bẩn đó. Thật ra chính vì không có hài tử mà Ngu Quý Phi mới có thể nhận được vinh sủng một đời. Có đôi khi không chỉ xem mệnh, mà là có được tất có mất. Thời Hàn cũng không muốn nói những chuyện dơ bẩn đó cho A Cần. A Cần thấy hắn không nói, nhưng thật ra cũng có thể đoán được một hai. Nàng lại hỏi, Thời Hàn ca ca, vị hoàng thúc đó của ta, chính là Tề Vương gia Triệu Mục ấy, chồng thúc ấy rất phong lưu nha. Quan hệ của các huynh rất tốt sao? Cũng được, Thời Hàn nói, A Cần hiểu ngay, ta biết rồi, thì ra quan hệ của hai người rất tốt. Có thể để Thời Hàn ca ca nói ra cũng được thì chính là quan hệ rất tốt. Thằng nhãi này là một con mèo ba tư, đụng một cái là nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại rất tốt, thế nên theo nàng thấy, quan hệ giữa Thời Hàn với Cảnh Diễn, Triệu Mộc và Ngô Kính Chi xem như không tệ. Thời Hàn, tuy trông Triệu Mộc có chút tùy tiện, nhưng cũng xem như là người đáng tin cậy. A Cần, nam tử trong kinh đều đẹp trai như thế sao? Thời Hàn, tướng mạo nam tử không quan trọng, cũng không phải nữ tử mà coi trọng dung nhan. Nam tử coi trọng năng lực, hơn nữa, trên thực tế không phải ai cũng giống như vẻ ngoài của mình. A Cần, ai lại không có đam mê kỳ quái đâu? Lỗ tai A Cần dựng lên, nói một chút đi, Thời Hàn ca ca nói cho ta đi mà. Giống như Cảnh Diễn, lúc trước là ồn ào nhất, giống như nữ tử vậy, khiến người ta bực bội muốn đánh người. A Cần nhớ lại khung cảnh hôm nay, gật đầu. Xì, quả thật nói khá là nhiều, đúng là không thể ngờ được. Còn Kính Chi thì chỉ một lòng hướng đến làm quan trong triều đình, lại không quan tâm đến người nhà. Thân thể phu nhân của hắn yếu đuối, không thể theo hắn đến phương Nam, hắn lại hoàn toàn mặc kệ những cái đó, vẫn chỉ muốn công danh lợi lộc. A Cần, trời ạ, hắn trông mới 17 tuổi mà thôi, thế mà lại thành thân rồi sao? Nương tử của hắn đáng thương quá. Còn về Triệu Mộc, A Cần, quả nhiên, không có ai là thập toàn thập mỹ. Khóe môi Thời Hàn khẽ cong lên, trong đầu thầm nghĩ tiểu A Cần, muội thấy người khác đều không tốt, ta sẽ rất vui đó. Chỉ có ta tốt nhất thôi, đúng không? Cách chương.